Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không thể ngờ tới. Để phá tan bầu không khí căng thẳng, Sở Trung Thiên vội vàng nắm tay mẹ, ra bộ đưa bé làm nũng. Mẹ, con đói bụng lắm rồi, ta đi ăn cơm đã. Xem con kia, lớn từng này rồi mà còn làm nũng mẹ. Sở phu nhân nhẹ nhàng trách con trai. Ây da, mẹ, con đói chết mất, ăn cơm đã, có chuyện gì để ăn xong hãy nói đi mẹ. Lát nữa chúng ta hãy ăn, Thiên Nhi, mẹ có chuyện cần nói với con. Tay Sở phu nhân nói với Sở Trung Thiên, nhưng ánh mắt lại nhìn sang Hương Tranh. Hương Tranh không phải là đứa ngốc, lập tức đứng dậy lễ phép cáo lui. Sở bà mẫu, hai người nói chuyện, cháu đi siêu thị mua đồ ạ. Sở phu nhân gật đầu cười xã giao. Sở Trung Thiên thấy mẹ không vui, cũng không dám nói gì, chỉ dám nhìn Hương Tranh như muốn nói. Đừng lo, việc còn có anh. Sau khi Hương Tranh ra khỏi nhà, Sở Trung Thiên mới thôi nhìn về phía cửa, quay lại nhìn mẹ. Mẹ, sao vừa xong mẹ lại hỏi Hương Tranh những câu ấy? Sở Trung Thiên tỏ vẻ không hài lòng. Sở phu nhân không trả lời câu hỏi của con trai mà giận dữ trách cứ. Thiên Nhi, trước đây chẳng phải con đã hứa với mẹ sẽ tìm một cô bạn gái tốt hơn Diệp Luyến Hoàn hay sao? Cô gái này có chỗ nào hơn Diệp Luyến Hoàn? Sở Trung Thiên cau mày, nhìn mẹ tỏ ý không đồng tình. Nhưng Sở phu nhân là mẹ anh, cho dù có chút bất mãn, anh cũng không thể bất kính. Hít một hơi thật sâu, Sở Trung Thiên tìm cách bày tỏ tâm tư của mình với mẹ. Mẹ, trong lòng con Hương Tranh tốt hơn Diệp Luyến Hoàn rất nhiều, chỉ ít cô ấy cũng không phản bội con. Thiên Nhi, mẹ biết con không thể tha thứ cho lỗi lầm của Diệp Luyến Hoàn. Nhưng Thiên Nhi, con đã hứa với mẹ, nếu không tìm được cô gái tốt hơn Diệp Luyến Hoàn, con sẽ quay lại với Diệp Luyến Hoàn. Con quên rồi hay sao? Sở phu nhân nắm tay Sở Trung Thiên, kiên nhẫn nhắc lại. Nói đến câu cuối cùng, ngữ khí có phần căng thẳng. Mẹ, con không hiểu. Con không hiểu vì sao mẹ cứ ép con quay lại với Diệp Luyến Hoàn. Sở Trung Thiên nhăn trán lên giọng. Diệp Luyến Hoàn, ngoài việc gia đình có điều kiện hơn Hương Tranh, cô ta còn có gì hơn Hương Tranh cơ chứ? Sở phu nhân trừng mắt nhìn Sở Trung Thiên rất lâu, không nói câu nào, sau đó quay mặt nhìn ra cửa sổ vẻ nghĩ ngợi. Một lúc sau dường như bà mới bình tĩnh trở lại, nhìn thẳng vào Sở Trung Thiên, cất giọng nghiêm trang. Mẹ nói con yêu Diệp Luyến Hoàn là muốn bảo vệ con, việc này bắt nguồn từ cha con. Cha con? Sở Trung Thiên kinh ngạc kêu lên. Chẳng phải là cha đã mất rồi hay sao? Đúng, ông ấy mất rồi. Sở phu nhân đau đớn nhắm mắt lại, cố ngăn nước mắt rơi xuống. Nhưng con có biết vì sao cha con chết hay không? Mẹ giấu con điều gì hay sao? Nhìn mẹ càng nói càng bi thương, Sở Trung Thiên cảm thấy có lỗi. Lẽ nào đằng sau cái chết của cha anh còn có điều gì chưa rõ ràng? Sở phu nhân lắc đầu, không trả lời câu hỏi của con mà lại hỏi tiếp. Con có biết tập đoàn Sở Thị không? Con biết. Sở Trung Thiên không ngần ngại gật đầu. Sở Thị là tập đoàn thuộc top 500 doanh nghiệp lớn nhất trên thế giới. Vậy con có biết vị chủ tịch thứ tư của tập đoàn Sở Thị là ông nội con không? Sở phu nhân thở dài vẻ mệt mỏi. Những lời Sở phu nhân vừa nói như quả bom tấn giáng xuống đầu Sở Trung Thiên. Anh hỗn loạn không nói nên lời. Anh bối rối nhìn mẹ, trong lòng như dậy sóng, thời gian như ngưng động. Rất lâu sau anh mới lên tiếng. Mẹ, mẹ đang đùa phải không? Sở phu nhân buồn bã lắc đầu, hít một hơi thật dài. Bà bắt đầu kể câu chuyện quá khứ đau lòng bấy lâu nay bà giấu kín. Chuyện là Sở gia vốn là một gia tộc ít người, đã mấy thế hệ độc tử độc tôn. Đến đời ông Sở Trung Thiên, ông đã 40 tuổi mà hai ông bà chưa sinh hạ một mụn con. Sở gia rất giàu có, không thể thất truyền. Ông bà nội Sở Trung Thiên bèn tìm đến cô nhi viện xin một đứa trẻ bị cha mẹ bị bỏ rơi về làm con nuôi. Ông ta là Sở Nhân Vũ, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Sở Thị hiện nay. Ông bà nội Sở Trung Thiên nhận Sở Nhân Vũ làm con, định bụng sẽ cho ông ta thừa kế Sở Thị. Thật không ngờ, hai năm sau, bà lại sinh hạ được cha của Sở Trung Thiên. Cha của Sở Trung Thiên mới thật sự là người nối dõi Sở gia. Vì vậy, quyền thừa kế đương nhiên thuộc về ông. Sở Nhân Vũ không cam tâm chịu mất quyền thừa kế. Hơn 20 năm trước, sau khi ông nội Sở Trung Thiên qua đời, Sở Nhân Vũ đã tìm cách hại chết cha Sở Trung Thiên để giành quyền thừa kế. Sau đó Sở Nhân Vũ còn bị ổi, yêu cầu Sở phu nhân phải cải hôn lễ hắn. Sở phu nhân không chịu. Tức giận, Sở Nhân Vũ sai người mang hai mẹ con Sở Trung Thiên cho vào thùng, thả trôi sông. May mắn, cha của Tiêu Nhiễm Linh đã cứu được hai mẹ con ra và đưa họ chạy trốn. Ba người cứ thế chạy, chạy đi rất xa, cuối cùng định cư tại thiên nhan này. Để kiếm sống, Sở phu nhân tiếp tục truyền thống gia đình, mở tiệm kinh doanh đồ trang sức. Cha Tiêu Nhiễm Linh cũng tham gia, nhờ may mắn và tài năng của hai người. Sau 20 năm, cửa hiệu nhỏ đã trở thành công ty khá lớn. Sau này khi hai mẹ con đã ổn định cuộc sống, tuy rất hận Sở Nhân Vũ, nhưng Sở phu nhân cũng biết hai mẹ con bà chưa đủ mạnh để chống lại hắn. Nếu cứ cố báo thù thì sẽ chỉ rước họa vào thân. Thêm nữa, Sở phu nhân cũng biết chồng bà không bao giờ muốn oan oan tương báo. Bà đành gác lại mối thù ấy. Nhưng bà không ngờ, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Mẹ con bà không kết tội Sở Nhân Vũ thì chính hắn lại không muốn tha cho hai người. Sở Nhân Vũ lòng lang dạ sói, khi ấy biết mẹ Sở Trung Thiên còn sống, lập tức truy tìm tung tích. Gần đây bà mới biết tin Sở Nhân Vũ vẫn cho lần theo tung tích mẹ con bà. Từ đó đến nay, bà ăn không ngon, ngủ không yên, đêm ngày lo lắng. Sở Trung Thiên nghe xong câu chuyện, cảm xúc rất phức tạp, vừa ngạc nhiên vừa đau xót, vừa căm giận. Sống qua 23 năm, chưa bao giờ anh nghĩ mình có thân phận đặc biệt như vậy. Anh cũng chưa từng nghĩ rằng cha mình bị hại trên thảm đến thế. Trong tâm trạng hỗn loạn, anh càng thấy có lỗi với mẹ. Mẹ anh đã hơn 40 tuổi rồi, chỉ được hưởng hạnh phúc ngắn ngủi, anh không thể nào khiến mẹ khổ thêm nữa. Nghĩ vậy, Sở Trung Thiên ngẩng lên hỏi, "Mẹ, bây giờ chúng ta phải làm thế nào?" "Lập tức chia tay Hương Tranh, sau đó kết duyên với Diệp Luyến Hoàn." Lời của Sở phu nhân như gáo nước lạnh dội xuống đầu Sở Trung Thiên. "Vì sao nhất định phải làm như vậy? Không có cách nào khác ư?" Sở Trung Thiên đầy hy vọng nhìn Sở phu nhân vẻ chờ đợi. Sở phu nhân lắc đầu, dập tắt nốt chút hy vọng cuối cùng của Sở Trung Thiên. Tài lực và nhân lực của Sở Nhân Vũ đều rất lớn, thế lực tương đương có thể đối kháng với Sở Nhân Vũ lúc này chỉ có Diệp gia, chỉ có liên minh cùng Diệp gia chúng ta mới có thể đối phó với Sở Nhân Vũ, tìm ra con đường sống. Đó là lý do vì sao mẹ muốn con yêu Diệp Luyến Hoàn. Mẹ không chê Hương Tranh điều gì, chỉ là tình thế bắt buộc, chúng ta không còn cách nào khác. Thêm nữa, nếu con yêu Hương Tranh, con chỉ làm hại con bé thôi. Con hiểu câu, nhổ cỏ, nhổ tận gốc rồi chứ. Sở Nhân Vũ sẽ không bỏ qua bất cứ ai có quan hệ với chúng ta. Thiên Nhi, con hãy hiểu cho nỗi khổ tâm của mẹ. Sở Trung Thiên biết mẹ nói không sai, lúc này anh còn chưa bảo vệ được bản thân mình, giữ Hương Tranh ở lại là hại chết cô ấy. Nhưng anh cũng không cam tâm, lẽ nào cả đời anh phải gắn với Diệp Luyến Hoàn? Sở Trung Thiên gục đầu xuống, gối đau đớn. Nhìn thấy con trai đau khổ như vậy, Sở phu nhân cũng đứt từng khúc ruột. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bà nhất định không ép con trai bà làm việc đau lòng này. Chỉ vì hiện tại mũi tên đã bay đi rồi, không lấy lại được nữa, ngoài việc chia sẻ nỗi đau với con trai, bà còn có thể làm gì được nữa? Sở phu nhân thở dài, buồn rầu vỗ vai con trai an ủi. Thiên Nhi, con cứ suy nghĩ cho kỹ, mẹ đợi tin tốt của con. Nói xong, Sở phu nhân không chịu đựng được việc ngồi nhìn con trai mình đau khổ vì thất vọng, lẳng lặng ra về. Sở Trung Thiên vẫn gục đầu trên gối, không hề hay biết mẹ ra về lúc nào. Đầu anh rất đau, suy nghĩ rối loạn khi nghĩ tới Hương Tranh. Nếu tiếp tục lôi Hương Tranh vào chuyện này sẽ khiến cô gặp nguy hiểm. Người Sở gia tìm đến đây, bản thân anh còn chưa lo được, làm sao bảo vệ được Hương Tranh? Anh không thể để Hương Tranh dính vào chuyện này. Sở Nhân Vũ khi xưa đã không để tình huynh đệ mà ra tay sát hại cha anh, chứng tỏ ông ta là người có tâm địa ác độc. Nếu ông ta phát hiện ra Hương Tranh là người yêu của anh, nhất định sẽ bắt cô đi để uy hiếp anh. Anh phải làm sao đây? Anh phải làm sao để bảo vệ Hương Tranh? Lẽ nào chỉ còn có cách chia tay nhau như lời mẹ anh nói? Nghĩ đến đây, đầu Sở Trung Thiên như muốn nổ tung. Anh nhăn mày, hai tay vò mạnh đầu, mạnh đến nỗi rụng cả tóc mà không hề hay biết. Sở Trung Thiên nghĩ nhiều đến mức vô thức. Anh không hề biết ngoài trời đã tối, thậm chí cả việc có người mở cửa nhà đi vào anh cũng không để ý. Sao yên lặng thế này? Sở Trung Thiên và Sở Bá Mẫu không có ở đây sao? Tách một tiếng, đèn trong phòng bật sáng. Hương Tranh xách hai túi thực phẩm định vào bếp. Lúc ngang qua phòng khách, cô vô tình nhìn thấy Sở Trung Thiên ngồi trên sofa, hai tay bó gối gục đầu xuống. Cô dừng lại, ngạc nhiên hỏi, trong phòng tối như vậy, sao anh không bật đèn lên? Em cứ tưởng là không có ai. À phải rồi, em mua nhiều đồ ăn lắm, mẹ anh đâu rồi? Sở Trung Thiên nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Hương Tranh, đôi môi hé mở, định nói lời chia tay. Tuy nhiên khi anh gặp ánh mắt chờ đợi của cô, bao nhiêu những lời định nói đều bị chặn lại trong cô. Bất luận là đã suy nghĩ kỹ và đi đến quyết định cuối cùng, nhưng Hương Tranh đang vui vẻ đứng trước mặt anh như vậy, làm sao anh có thể nói ra những lời tàn nhẫn kia? Trung Thiên, sao anh không nói gì? Mẹ về rồi. Cuối cùng, Sở Trung Thiên cũng nói khẽ. Sao anh không giữ bác ở lại? Em mua rất nhiều đồ ăn, định thể hiện một phen, tiếc là bác lại đi rồi. Hương Tranh là mẫu thiếu nữ vô tâm, cô còn chưa quan sát thấy Sở Trung Thiên có điều gì bất thường, tự lấy làm tiếc nuối như thế. Chưa kể Hương Tranh còn là người rất lạc quan, có việc gì cô cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, thế nên ít giây sau đã thấy cô vui vẻ nói tiếp. Xem chừng như vậy lại tiện cho anh, em đi nấu cơm, anh cứ ngồi đây xem tivi, khi nào xong em sẽ gọi. Nói rồi cô vui vẻ mang đồ đi vào phòng bếp. Hương Tranh. Nhìn thấy Hương Tranh biến mất ở cửa bếp, Sở Trung Thiên vô thức gọi lại. Sao cơ? Hương Tranh quay người nhìn Sở Trung Thiên một cách đầy nghi hoặc. Bắt gặp ánh mắt chờ đợi của Hương Tranh, Sở Trung Thiên lại thấy không đủ dũng khí để nói ra. Anh hiểu đây là việc không dừng được nữa, anh buộc phải nói rõ với Hương Tranh, nhưng cho dù là vậy anh vẫn thấy tiếc nuối, không cam tâm. Anh không dám tưởng tượng vẻ mặt đau khổ và thất vọng của Hương Tranh khi nghe anh nói ra những lời tuyệt tình ấy. Chỉ nghĩ tới việc phải nhìn thấy cô khóc thôi, anh đã thấy cổ họng mình nghẹn lại, ruột gan đau như cắt, không cất lên lời. Bao nhiêu những lời trăn trở ấy khiến Sở Trung Thiên đành nói tránh. Không có gì, em phải vất vả rồi. Hương Tranh trợn mắt vì ngạc nhiên, cô có linh cảm Sở Trung Thiên đang giấu cô chuyện gì, nhưng nghĩ mãi mà không ra, cuối cùng cô cũng chỉ biết vừa đi vào bếp vừa lẩm bẩm. Hôm nay Sở Trung Thiên thật lạ. Sau khi Hương Tranh quay lại bếp, Sở Trung Thiên lại ôm đầu suy nghĩ. Thời gian lặng lẽ trôi, ngoài trời trăng đã lên. Trong nhà bếp, Hương Tranh tắt bếp ga, một tiếng bụp khẽ vang lên, ngọn lửa xanh bé dần rồi tắt hẳn. Cô hồi hộp mở nắp vung ra, ngay lập tức một làn hơi nóng bốc lên nghi ngút, mùi thơm ngon của món ăn lan tỏa. Hương Tranh hít hà rồi gật gù ra vẻ hài lòng. Một lúc sau, bàn ăn đã được dọn, một bữa tối thịnh soạn với rất nhiều món ăn được chế biến cầu kỳ. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, các món ăn càng thêm phần hấp dẫn. Nghĩ đến hình ảnh Sở Trung Thiên tham lam thử hết món này đến món khác mà trái tim Hương Tranh ngập tràn hạnh phúc. Nhìn lại bàn ăn một lần nữa, Hương Tranh tự cảm thấy hài lòng. Món nào cũng tươi ngon, hấp dẫn, màu sắc bắt mắt, bày biện khéo léo, thật là hoàn hảo. Lại còn mùi thơm nữa, mới chỉ ngửi thôi đã chảy nước miếng rồi. Bàn ăn hôm nay coi như đã đạt tiêu hai tiêu chuẩn hương và sắc, còn mùi vị không biết như thế nào. Hương Tranh băn khoăn như vậy, tiện tay lấy luôn một ít canh vào bát nếm thử, thật ngon ngọt. Lúc đó cô mới yên tâm hướng về phía phòng khách gọi to, Sở Trung Thiên, ăn cơm thôi. Hương Tranh đợi Sở Trung Thiên bước vào, nhưng mãi mà vẫn không thấy động tĩnh gì, kể cả một âm thanh nhỏ nhất. Mọi khi cứ nhắc tới ăn cơm là Sở Trung Thiên có mặt ngay, hôm nay anh ta làm sao thế không biết. Hương Tranh nhẫn nại uống canh chờ đợi. Phòng khách vẫn không có động tĩnh gì. Hương Tranh lắng tai nghe ngóng những âm thanh cô mong chờ, nhưng mãi không thấy, tai cô chỉ nghe thấy tiếng tích tắc của kim đồng hồ treo trên tường. Sự việc yên tĩnh kỳ lạ ấy, Hương Tranh đã thấy lần thứ hai trong ngày, chẳng lẽ không có người ngoài phòng khách? Lẽ nào Sở Trung Thiên đi đâu đó rồi? Hương Tranh nghi ngờ, đặt bát canh trên tay xuống, vội vàng đi ra. Khi thấy Sở Trung Thiên vẫn còn ngồi trên sofa, Hương Tranh mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô nhận ra Sở Trung Thiên không nhìn cô, đầu anh vẫn gục trên gối bất động. Anh làm sao vậy? Hương Tranh cau mày nhăn trán, cuối cùng không nén được tò mò, cô gọi. Sở Trung Thiên, anh bị làm sao thế? Rồi cô lặng lẽ chờ đợi anh đáp, nhưng sao anh vẫn ngồi yên bất động, chẳng nói chẳng rằng. Lẽ nào anh ấy bị ốm? Sự phỏng đoán này khiến Hương Tranh lo lắng. Cô bước tới bên cạnh anh, định sờ trán xem anh có bị sốt hay không. Nhưng cô vừa cất bước, anh đã ngẩng đầu lên, khuôn mặt anh nhợt nhạt, không thần sắc, phong thái tự tin lẫn cái nhìn sâu thẳm đều biến mất. Làm sao lại ra thế này? Hương Tranh còn nhớ, trước khi cô rời khỏi nhà, anh còn vui tươi lắm cơ mà. Sao mới có một lúc mà anh đã thành ra như vậy? lẽ nào anh mới trúng bệnh? Hương Tranh đưa tay sờ lên trán Sở Trung Thiên, không ngờ anh lại nghiêng đầu tránh bàn tay cô. Hương Tranh mải nhìn anh, quên cả cánh tay còn đang lơ lửng trong không khí, chưa buông xuống hẳn của mình. Sở Trung Thiên không nhìn thấy vẻ bối rối đến hoảng loạn của Hương Tranh, anh vẫn ôm đầu lặng im, đắn đo suy nghĩ. Trung Thiên. Hương Tranh có chút hoảng loạn, bàn tay run run đặt lên vai Sở Trung Thiên, lo lắng hỏi. Anh bị ốm ư? Sở Trung Thiên vẫn không ngẩng lên, giọng nói của anh như bị ai đó bóp nghẹt. Hương Tranh, chúng ta chia tay đi. Hả? Trong giây lát, Hương Tranh cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Cô ngây người nhìn anh, không biết phải phản ứng như thế nào. Rất lâu sau cô mới run run, mấp máy môi. Trung Thiên, anh đang đùa phải đúng không? Hôm nay là ngày cả tháng tư à? Cô nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ chờ đợi. Cô cứ nghĩ chỉ lát nữa thôi, anh sẽ ngẩng lên nhìn cô, mỉm cười, âu yếm và nói. Em yêu, anh đùa em một chút thôi. Nhưng sự thật khác xa với tưởng tượng, anh không ngẩng lên nhìn cô, cũng không dịu dàng cười với cô, mà chỉ lạnh lùng nói. Anh xin lỗi. Giọng anh lạnh lùng, không có vẻ gì là đang nói đùa, nhanh chóng dập tắt hy vọng trong lòng Hương Tranh. Những lời nói vô tình ấy như ngàn vạn mũi dao đâm nát trái tim bé nhỏ của cô, nhưng cô vẫn muốn không tin. Mới lúc trước anh ấy còn vui vẻ như vậy, sao bây giờ có thể thay đổi nhanh chóng thế này? Nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi, nhất định là thế. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, có thể xảy ra chuyện gì được? Hương Tranh lo lắng suy nghĩ, nụ cười kiểu cách của Sở phu nhân thoáng qua trong đầu Hương Tranh. Lẽ nào là Sở phu nhân? Đúng rồi, lúc đó chỉ có Sở phu nhân và Trung Thiên ở nhà, chuyện này nhất định liên quan đến Sở phu nhân. Nghĩ vậy, Hương Tranh vội vàng nắm tay Sở Trung Thiên lo lắng hỏi. Trung Thiên, Sở bà mẫu nói gì với anh? Bác không thích em ư? Không sao đâu, anh đừng lo, em có thể thay đổi. Anh nói cho em nghe, bác không thích em ở điểm gì, em sẽ sửa đổi. Không liên quan đến mẹ anh. Anh chỉ là anh mệt mỏi vì mối quan hệ của chúng ta. Cuối cùng anh cũng ngẩng lên, khuôn mặt xanh xao, mắt đỏ ngầu, chưa bao giờ đôi mắt màu hổ phách này lại nhìn cô vô tình đến thế. Em không tin, tại sao đột nhiên lại thành ra thế này? Em không tin. Hương Tranh nói một cách kiên quyết, hai tay giữ chặt lấy cánh tay Trung Thiên như một đứa trẻ ôm lấy món đồ chơi nó yêu thích, nhất quyết không buông. Sở Trung Thiên khẽ thở dài, gõ tay Hương Tranh ra khỏi tay mình. Hương Tranh, anh muốn giữ lại ấn tượng tốt về em, đừng làm anh ghét em. Hương Tranh buông thõng hai tay, mặt càng lúc càng trắng bệch. Trong lòng cô cuộn lên từng cơn đau dữ dội, khiến cô phải nhắm chặt mắt lại. Đến lúc này, cô đã tin là anh nói thật, cho dù cô không biết vì sao đột nhiên anh đòi chia tay, nhưng cô biết những lời anh vừa nói là sự thật. Sở Trung Thiên làm mặt lạnh nhìn Hương Tranh đau khổ trước mặt, lòng anh cũng đang bị những cơn đau vò xé, nhưng anh không dám mềm lòng. Nếu lúc này anh yếu mềm giữ Hương Tranh ở lại, hậu quả có thể khôn lường. Anh không có quyền lôi cô vào chuyện này, anh không thể nào vì sự ích kỷ của mình mà làm hại tới cô. Có thể những gì anh làm hôm nay sẽ khiến cô cho anh là kẻ bội bạc, nhưng hiện tại nó là điều tốt nhất anh có thể dành cho cô, đến một ngày cô sẽ hiểu. Sở Trung Thiên lặng lẽ nhắm mắt, cố che giấu nỗi buồn đang dâng lên trong nháy mắt. Một lúc sau anh mở mắt nhìn lên, ánh mắt trống rỗng vô hồn, rồi anh đứng dậy, đi vào phòng mình lấy ra thứ gì đó. Đây là hợp đồng thuê bạn gái, em cầm lấy đi. Sở Trung Thiên đặt tờ giấy lên bàn, trước mặt Hương Tranh, hóa ra anh đi lấy hợp đồng. Hương Tranh từ từ mở mắt, đờ đẫn nhìn bản hợp đồng để trên bàn. Một lúc lâu sau, cô mới run rẩy cầm nó lên, buồn bã quay người bước về phòng mình. Bước ra, trên tay xách một túi du lịch nhỏ, trong đó đựng mấy bộ quần áo cô mang từ nhà đến. Còn lại, tất cả quần áo hàng hiệu mà Sở Trung Thiên mua cho cô đều để lại. Giờ đã chia tay nhau, nhìn thấy chúng chỉ thêm đau lòng, cô nghĩ vậy. Cô cất bước, đôi chân nặng trịch. Bước qua Sở Trung Thiên, cô lặng lẽ ra cửa. Cánh cửa đã ở trước mặt, cô dừng bước, cứ đứng như thể cuối cùng không thể chịu đựng được thêm nữa. Cô quay người lại, nhìn về phía phòng khách. Sở Trung Thiên vẫn lặng yên trên sofa, nhắm nghiền mắt, không một lần nhìn cô. Hương Tranh đau khổ cúi đầu, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng rồi cô ngừng lại, không nói gì, chỉ buồn bã nhìn anh thật lâu, một tay nắm chặt túi sách, một tay mở cửa. Cánh cửa sau lưng cô đã khép lại thế giới của anh và cô. Hương Tranh xách theo túi hành lý, lặng lẽ đi trên đường, đầu óc choáng váng, ánh mắt vô hồn, dường như linh hồn đã rời bỏ cơ thể cô. Cô quên hết mọi thứ, cũng không để ý đến xung quanh, chỉ có đôi chân vẫn đều đặn bước đi. Rất nhiều những chiếc xe taxi chậm chậm đi qua cô, như có ý chở cô vẫy lại, nhưng cô không chú ý. Lúc này, cô cũng không biết nên đi bộ hay đi xe nữa. Một chiếc xe phun nước từ phía sau chạy lại, chỉ còn cách cô một đoạn ngắn, nhưng cô không hề hay biết. Mặc cho người tài xế bấm còi liên hồi, cô vẫn không nghe thấy, cứ lầm lũi bước đi. Hương Tranh đi từ lúc thành phố mới lên đèn, cho đến sau khi sao mọc đầy trời. Trên đường cô đã gặp bao nhiêu người, họ chỉ trỏ, mắng cô chỉ mơ hồ cảm nhận được. Cô thật sự không biết mình bị làm sao nữa, chỉ là cảm thấy rất chua xót, toàn thân đau đớn, cứ như có hàng ngàn, hàng vạn người đang cầm dao cắt xé người cô. Thế nhưng nỗi đau ấy dường như còn dễ chịu hơn những cơn đau trong lòng cứ quặn lên từng hồi. Hai mắt cô nhòe đi, nước mắt thì nhau tuôn rơi. Trước đây cô thường nghe mọi người nói yêu càng ngọt ngào, chia tay càng đau khổ. Khi ấy cô không hiểu được, còn cho rằng những người đó đang nghiêm trọng hóa vấn đề. Nhưng lúc này cô đã hiểu, cảm giác đau đớn này có chết cũng không quên được. Cô và anh, hai người đã yêu nhau hơn nửa năm, làm sao anh có thể nhẫn tâm đến thế, nói chia tay là chia tay luôn được. Đầu cô trống rỗng, lòng đau như cắt. Lúc này cô chỉ muốn khóc một trận cho bao nhiêu đau thương dồn nén trong lòng được theo tiếng khóc mà bung ra hết. Nhưng sao cô không khóc được, tiếng khóc cứ bị nghẹn lại, cô chỉ còn biết tiếp tục bước đi. Mỗi khi bước một bước, cô lại cảm thấy cô xa anh thêm một bước. Không biết đường phố đã trở nên yên tĩnh từ bao giờ, đèn cao áp hai bên đường đã tắt, chỉ còn mấy con thiêu thân bay tới, đám biển hiệu quảng cáo nhấp nháy thay cho bóng đèn. Hương Tranh vẫn cứ bước đi, cô cũng chẳng biết mình đang đi đâu, chỉ biết là không thể dừng lại, bởi vì nếu dừng bước, cô sẽ lại nghĩ tới anh, trái tim lại nhói đau không thể chịu nổi. Đêm đã chuyển dần sang ngày, trên bầu trời những ngôi sao mờ nhạt dần. Hương Tranh rẽ vào một con đường nhỏ, rồi đột nhiên cô thấy mình dừng lại trước cổng nhà. Đã mấy tháng không về, ngôi nhà vẫn như trong trí nhớ của cô, vẫn biển số nhà là hình mặt cười màu vàng, vẫn cánh cổng hợp kim lấp lánh, cảnh vật vẫn như cũ, chỉ có cảm xúc của con người là thay đổi. 6 tháng trước, khi bước ra từ đây, cô chỉ nghĩ tới chuyện làm sao moi được nhiều tiền của Sở Trung Thiên mang về cho chị gái. 6 tháng sau, lúc quay trở về, cô đã quên mất nụ cười, trái tim rỉ máu. Đột nhiên cô cảm thấy mệt mỏi, trong tích tắc cô có cảm giác rằng mọi chuyện thật giả lẫn lộn, thậm chí cô bắt đầu hoài nghi có phải là cô đang nằm mơ không nữa. Có lẽ ngủ một lát cô sẽ thấy khá hơn, mọi phiền não trước mắt sẽ biến mất. Biết đâu sau khi tỉnh dậy, cô sẽ thấy Sở Trung Thiên đứng trước mặt cô, mỉm cười âu yếm. Hương Tranh khẽ mỉm cười, chừa tấm thân dọc theo tường rồi ngồi xuống đất, đặt tay trên đầu gối, nhắm mắt lại. Trời càng lúc càng sáng, mặt trời nhô lên đỏ rực, chân trời phía đông rực rỡ ánh bình minh. Người cực kỳ đúng giờ là Hương Đình đã thức dậy. Theo thói quen, cô bước ra sân, đón luồng không khí trong lành của buổi sáng. Đột nhiên cô mơ hồ cảm thấy có gì đó khác khác. Qua khe hở của cánh cổng, cô thấy hình như bên ngoài có người. Không phải là một tên biến thái đang rình mò nhà cô đấy chứ? Hương Đình suy đoán thế, cô chạy vào nhà, cầm theo cái chổi, rồi mới khẽ khàng mở cổng. Cổng vừa mở ra, thấy người ngồi đó là một cô gái. Hương Đình vội vã vứt cái chổi, chạy về phía trước. Hương Tranh, Hương Tranh, em tỉnh lại đi. Sao em lại ngủ ngoài này? Sao về nhà mà không vào? Em không có chìa khóa à? Ngủ ngoài này nguy hiểm lắm. Hương Đình ngồi xuống, vừa hỏi vừa lay mạnh hai vai Hương Tranh vẫn đang ngủ. Hương Tranh bị Hương Đình lay lắc một hồi cũng từ từ mở mắt. Sau khi nhìn rõ người bên cạnh, cô mới khẽ thốt lên. Chị Hương Đình. Giọng Hương Tranh khàn khàn, yếu ớt khiến Hương Đình sửng sốt. Cô vội vàng dìu Hương Tranh đứng lên, lo lắng hỏi. Hương Tranh, em làm sao thế? Chẳng phải em và Sở Trung Thiên đang hạnh phúc bên nhau hay sao? Sao tự nhiên em lại về nhà? Từ trong mắt của Hương Tranh, hai hàng nước mắt ùa ra, cô lắc lắc đầu không nói gì, sau đó thều thào. Chị, em lạnh. Hương Đình vội vàng ôm chặt lấy em, đến khi thấy Hương Tranh không phải bị cảm lạnh, cô mới tạm yên tâm hỏi tiếp chuyện đã xảy ra. "Hương Tranh, có chuyện gì xảy ra với em ư? Sao mặt mày tái nhợt, người lạnh toát thế này? Sở Trung Thiên bắt nạt em phải không? Nói cho chị biết, chị sẽ giúp em." Hương Tranh khẽ lắc đầu, dựa hẳn vào người Hương Đình, nói ngắt quãng. "Chị, em mệt lắm, em muốn vào nhà, em muốn ngủ." Hương Đình kinh ngạc, gồng người đỡ lấy Hương Tranh, miệng gọi to. "Tranh, Tranh, mau tỉnh lại." Nhưng mặc cho Hương Đình lay gọi, Hương Tranh vẫn yên lặng nhắm mắt. Với sự giúp đỡ của hàng xóm, Hương Đình đưa được Hương Tranh vào nhà, gọi bác sĩ tới khám cho Hương Tranh. Sau khi mọi việc đã tạm ổn, Hương Đình mới gọi điện cho Sở Trung Thiên. Sở Trung Thiên vừa bắt máy, Hương Đình đã tức giận quát mắng. "Sở Trung Thiên, cậu là đồ tôi, cậu đã làm gì em gái tôi?" Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi vang lên tiếng Sở Trung Thiên. "Cô ấy về đến nhà rồi à? Cô ấy hiện nay đang..." "Việc này không khiến cậu quan tâm." Hương Đình gay gắt ngắt lời Sở Trung Thiên. "Cậu chỉ cần nói cho tôi biết cậu đã làm gì nó." Đầu dây bên kia lại im lặng, lần này lâu hơn trước. Hương Đình hoài nghi, có lẽ cậu ta đã bỏ máy, thì đột nhiên cô lại nghe thấy tiếng Sở Trung Thiên. "Tôi và Hương Tranh chia tay rồi." "Cái gì?" Hương Đình kinh ngạc kêu lên, sau đó tức giận la mắng. "Sở Trung Thiên, cậu là đồ khốn, em gái tôi yêu cậu như thế, sao cậu có thể đột ngột chia tay nó, cậu không nghĩ đến hậu quả sao? Nếu Hương Tranh nghĩ dại mà tự sát, cậu hối có kịp không?" Sở Trung Thiên ở đầu dây bên kia nghe nói vậy, sau một hồi ngạc nhiên thì chuyển sang lo lắng, vội hỏi dồn. "Hương Đình, cô vừa nói gì?" "Cô nói Hương Tranh tự sát, cô ấy có sao không? Cô ấy sao rồi? Hiện giờ cô ấy như thế nào? Cô nói cho tôi biết đi, cô mau nói đi." Sở Trung Thiên đã lo lắng tới mức những câu nói của anh thiếu hẳn tính mạch lạc thường thấy. Thấy Sở Trung Thiên lo lắng như vậy, Hương Đình vẫn không bớt giận. "Anh ta cố ý chia tay Hương Tranh, giờ còn làm bộ lo lắng cho ai xem đây? Đúng là đồ mèo khóc chuột." Nghĩ vậy, Hương Đình khinh khi trả lời. "Hương Tranh nhà tôi vẫn tốt, Sở thiếu gia không cần lo lắng, cậu yên tâm. Hương gia nhà tôi không giàu có được như Sở gia, nhưng gia đình tôi sẽ chăm sóc Hương Tranh thật tốt. Nếu cậu còn chút lương tâm, sau này đừng xuất hiện trước mặt nó nữa." "Đúng vậy đấy, sau này tốt nhất không nên gặp lại nữa." Hương Đình nói vậy rồi gác máy. Sở Trung Thiên vẫn cầm điện thoại trên tay, trong lòng cay đắng. Không ai biết lúc nghe Hương Đình nói Hương Tranh có thể tự sát, đầu óc anh đột nhiên trống rỗng, thậm chí trái tim anh như ngừng đập. Đến khi biết Hương Tranh vẫn bình an vô sự, anh mới thở phào. Anh không dám nghĩ nếu Hương Tranh có chuyện, anh sẽ như thế nào. May mắn thay, chuyện xấu đã không xảy ra. Sở Trung Thiên nhắm mắt đá chân vào tường. "Hương Tranh, đợi anh, đợi mọi chuyện được giải quyết, anh sẽ tới đón em ngay, hãy đợi anh." Hương Tranh vừa mệt vừa sốt nên bị hôn mê suốt 2 ngày. Sau khi tỉnh lại, dường như cô đã quên hết mọi thứ liên quan đến Sở Trung Thiên. Cô không hề đề cập đến chuyện xảy ra giữa cô và anh, cũng không tiếp tục dịch vụ cho thuê bạn gái nữa. Dường như cô đã quay lại là cô trước đây, vui vẻ ở nhà cùng chị gái. Sở Trung Thiên chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô, cũng như không khiến cô bị tổn thương chút nào. Tuy vậy, Hương Đình vẫn biết sự thực không phải như vậy. Hương Tranh ở lì trong nhà, không ra ngoài vì sợ gặp Sở Trung Thiên. Hương Tranh cười nói vì sợ cô lo lắng. Từ nhỏ, Hương Tranh đã là đứa trẻ không biết che giấu cảm xúc. Những gì Hương Tranh đang làm không phải con người thật của nó. Hương Đình sống cùng em gái bao nhiêu năm nay, sao cô lại không hiểu tính cách của em gái mình? Tuy nhiên, trốn tránh không phải là một biện pháp tốt. Một cô gái trẻ không thể ở lì trong nhà cả đời được. Là chị của Hương Tranh, cô phải có trách nhiệm chăm sóc cho em gái. Không thể để Hương Tranh vì thất tình mà hủy hoại bản thân, phải giúp Hương Tranh từng bước vượt qua được nỗi đau này. Hôm ấy Hương Đình làm bánh khoai môn trong bếp, nói vọng lên với Hương Tranh đang ngồi xem tivi ở phòng khách. "Hương Tranh, nhà hết dầu đậu phộng rồi, em mau đi mua một chai về đây." "Mai chị đi mua cũng được mà." Tiếng Hương Tranh từ phòng bếp vọng xuống. "Không được, chị cần dùng bây giờ, mau đi mau đi, ví tiền chị để ở trong tủ ấy." "Không được, em đang xem tivi, hay lắm." Hương Tranh càng cười to lớn. Hương Đình dằn từng tiếng. "Hương gia thứ nữ." Tiếng cười trong phòng khách biến mất. Một lúc sau, Hương Tranh mới ở mức bước vào bếp, không mấy vui vẻ hỏi lại. "Tại sao nhất định chị phải bắt em đi mua bây giờ? Tại sao cứ nhất định phải dùng dầu đậu phộng, dùng tạm dầu cải không được ư?" Hương Đình đang cắt hành trong bếp không thèm ngẩng lên nhìn em gái nói, "Chị thích ăn giò đậu phộng, em nói gì cũng vô ích." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net